Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 418, Tottenham Hotspur quán quân mộng. Giải ngoại hạng Anh thứ 27 vòng đấu kết thúc. Leeds United đội là thu được 23 thắng liên tiếp. Điểm tích lũy đã đạt đến kinh người 69 phân. Hỏi một chút giờ cao đứng đầu bảng. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 Arsenal đội là bị bọn hắn đối thủ bức hòa. Điểm tích lũy hiện tại là 63 phân. Bài danh thứ 3 Sheffield Wednesday đồng dạng bị buộc hòa. Điểm tích lũy 61 phân. MU đội xếp hạng thứ 4. Điểm tích lũy 61 phân. Xếp hạng thứ 5 chính là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy 56 phân. Xếp hạng thứ 7 chính là Liverpool. Điểm tích lũy 50 điểm. Xếp hạng thứ 8 chính là Everton đội điểm tích lũy 50 điểm. Cái này ngay tại lúc này giải ngoại hạng Anh Euro chiến tư cách khu xếp hạng tình huống. Leeds United đội vẫn như cũ duy trì kinh người tình thế. Đã liên tục lấy được 23 thắng liên tiếp. Đơn giản có thể xưng biến thái. Hiện tại bọn hắn là kéo ra cùng Arsenal đội chênh lệch. Dẫn trước đã đạt đến 6 phần. Rất không tệ tình huống. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 11 vòng tranh tài. Mặc dù nhưng cái này phân chênh lệch cũng không an toàn. Nhưng là Leeds United đội đã chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Anh quốc đại lục truyền thông nhao nhao biểu thị. Leeds United đội rất có thể liên tục năm thứ 3 đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa. Trong 3 năm này Leeds United đội biểu hiện thật là quá tốt rồi. Thậm chí là một năm tốt hơn một năm a. Bất quá, hiện tại Joa là không có suy nghĩ những này. Hiện tại bày ở Joa trước mặt là League Cup trận chung kết sự tình. Leeds United đội muốn đi mới Wembley đại cầu trận nghênh chiến bọn hắn đối thủ Tottenham Hotspur đội. Đây là bản mùa giải Leeds United đội muốn đi tranh đoạt một cái quán quân. Nói thật, Leeds United đội có thể đi đến bây giờ còn là có chút vượt quá Joa dự liệu. Mặc dù League Cup phân lượng không phải rất nặng, nhưng là giết tiến tứ cường về sau. Đội bóng thực lực đều là rất mạnh. Leeds United đội dựa vào đám người tuổi trẻ này vậy mà đi đến cuối cùng. Đây đúng là ngoài dự liệu a. Bất quá, Joa hay là vô cùng tin tưởng hắn thủ hạ cầu thủ trẻ. Leeds United đội đối thủ Tottenham Hotspur đã 6 năm không có từng tiến vào cái này thi đấu sự. Tình trận chung kết. Lần trước 6 năm trước bọn hắn là 0-1 bại bởi Blackburn đội. Mà lần trước Tottenham Hotspur thu hoạch được League Cup quán quân còn muốn ngược dòng tìm hiểu. Đến năm 1998 đến năm 1999 mùa giải. Đây đã là 9 năm trước. Mà lại Tottenham Hotspur đội câu lạc bộ trong lịch sử tổng cộng cũng liền 3 lần thu hoạch được League Cup quán quân. Cho nên lần này quán quân đối với bọn hắn tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Tottenham Hotspur người tại lúc trước liền đã nói đến rất rõ ràng. Trận đấu này, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhất định phải cầm xuống bản mùa giải League Cup quán quân. Tottenham Hotspur đội huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos nói qua. League Cup chính là chúng ta Tottenham Hotspur đội bản mùa giải mục tiêu lớn nhất. Bởi vì cầm tới cái này quán quân, Tottenham Hotspur đội là có thể cầm tới một cái hạ mùa giải tham gia UEFA Cup tư cách. Bọn hắn muốn giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 8 đã là không có hy vọng gì. Cũng chỉ có cái này cúp liên đoàn. Cho nên, Tottenham Hotspur người đối với đây là vô cùng coi trọng. Trận đấu này, Tottenham Hotspur đội tự nhiên là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Rất bình thường hiển nhiên đây chính là Tottenham Hotspur đội bản mùa giải trọng yếu nhất tranh tài. Một trong, mà lại, Tottenham Hotspur người cũng biết Joa sẽ bài xuất một chút cầu thủ trẻ nhóm đến. Cho nên bọn hắn cho rằng bọn họ là rất bình thường có cơ hội. Tranh tài như vậy bọn hắn nhất định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tranh thủ lập tức chiến thắng Leeds United đội, cầm tới quán quân, tranh tài sau khi bắt đầu. Tottenham Hotspur người thật đúng là làm như vậy. Vừa lên đến liền tấn công mạnh. Tottenham Hotspur người biểu hiện được thật sự chính là không tệ. Vừa lên đến liền chế trụ Leeds United đội. Nói thật, Leeds United đội đám người tuổi trẻ này bước vào nước Anh mới Wembley đại cầu trận vẫn còn có chút khẩn trương. Cái này dù sao cũng là League Cup trận chung kết. Rất nhiều giống bọn hắn như thế lớn người trẻ tuổi bây giờ còn đang đội thanh niên hoặc là đội dự bị tranh tài đâu. Bọn hắn liền đã có thể tại League Cup trong trận chung kết đá bóng. Cái này đối với bọn hắn tới nói là vinh quang cũng là áp lực. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm vừa lúc bắt đầu vẫn còn có chút gấp. Không thả ra, mà lúc này, Tottenham Hotspur đội đám cầu thủ là tiến vào trạng thái nhanh vô cùng. Đây chính là những này đội một chủ lực cùng cầu thủ trẻ nhóm chênh lệch. Doa ở đây bên cạnh là cảm thấy tồn tại nguy hiểm. Đang chuẩn bị nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ đâu. Ngay lúc này, nguy cơ giáng lâm, Tottenham Hotspur đội đường biên đưa ra tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Bóng đá trực tiếp tìm được tới lui đến sau điểm Beckbatop. Lúc này Beckbatop còn không có tiêu sái ca danh sưng. Chạy vẫn tương đối tích cực. Hắn đột nhiên tới lui đến sau điểm. Là thoát khỏi mát hôn mê phòng thủ. Trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Tới một cái đầu cầu công cánh cửa. Bóng đá thẳng tắp bay vào Leeds United đội cầu môn. Simon Mễ Ni áo lai không kịp phản ứng. 1-0. Tottenham Hotspur đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 liền công phá Leeds United đội cầu môn. Tottenham Hotspur người tự nhiên là cao hứng phi thường. Bọn hắn là hướng về thừa thắng xông lên. Tiếp tục hung mãnh vây công lấy Leeds United đội. Bản trận đấu phút thứ 19. Tottenham Hotspur đội lần nữa lấy được dẫn bóng. Lần này dẫn bóng vẫn như cũ là Beckbatop. Beckbatop cùng hắn tiên phong cộng tác Robbie Keane hai người đánh ra tinh diệu phối hợp. Đầu tiên là Beckbatop đánh đầu đưa đỏ. Robbie Keane dẫn bóng cao tốc giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Sau đó đột nhiên ngược lại tam giác truyền về. Đem bóng đá truyền cho cùng lên đến Beckbatop. Beckbatop trực tiếp nghênh cầu vung mạnh chân một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay vào Leeds United đội cầu môn. 2-0. Tranh tài mới tiến hành không tới 20 phút. Tottenham Hotspur đội đã hai cầu giành trước. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Leeds United đội làm sao lại biểu hiện được bết bát như vậy? Tại Tottenham Hotspur đội trước mặt vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực a. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này, rất nhiều người cũng là oán giận Doa. Vì cái gì tại trận đấu này bên trong không bài trừ toàn chủ lực đâu? Mà muốn xếp hạng ra đám người tuổi trẻ này. Ngươi xem một chút phong tuyến bên trên cái kia Lewandowski. Gia hỏa này cùng Beckbatop so ra đơn giản chính là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Cái này 20 phút, Lewandowski ở trong trận đấu có biểu hiện gì? Cầu biểu hiện không có. Đơn giản có thể xưng rác rưởi. Lúc này, hiện trường vô số fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Lewandowski. Công bố Lewandowski chính là hàng lởm. Siêu cấp lũ lụt hàng. Đương nhiên. Những này fan bóng đá đại đa số vẫn là Tottenham Hotspur đội fan bóng đá. Bất quá cũng là có một phần nhỏ Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng cho rằng như thế. Tranh tài đã 20 điểm đi qua. Lewandowski vậy mà chỉ có 2 lần đụng cầu cơ hội. Kia chớ nói chi là cái gì sút gôn cái gì. Bọn hắn thật là nhìn không ra gia hỏa này đến cùng có cái gì thiên phú. Đáng giá Doa coi trọng như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng, Leeds United đội lấy được thành tích như vậy tất cả đều là bởi vì Lewandowski ra hỏa này. Hiện tại hiện trường rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang hô hoán lấy. Đổi Lewandowski, đem hắn đổi đi xuống. Leeds United đội không cần hắn. Xác thực, Lewandowski tại trước 20 phút trong trận đấu, cơ hồ không có cái gì biểu hiện. Đơn giản tựa như là ẩn hình. Khó trách Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá có thể như vậy đây này. Doa là không chỗ ở lắc đầu. Nhìn trước khi đến mình là quá độ tự tin. Lewandowski còn cần tiếp tục tôi luyện a. Lúc này, hiện trường sướng ngôn viên nói như vậy. Trận đấu này đã kết thúc. Rất bình thường hiển nhiên. Tottenham Hotspur đội sẽ thu hoạch được bản trận đấu quán quân. Leeds United người là mình tống táng tốt cục. Tại tiến trong trận chung kết bọn hắn lại còn dùng cái này tuổi trẻ cầu thủ. Thậm chí còn có Lewandowski. Cái này không phải mình tìm thua à. Trận đấu này Leeds United đội nhất định phải thua. Đúng vậy, lúc ấy rất nhiều người đều là loại ý nghĩ này. Mà lại Tottenham Hotspur người đã bắt đầu chúc mừng. Theo tranh tài thời gian trôi qua, Leeds United đội cũng là không nhìn thấy cái gì tốt cơ hội. Tựa hồ cũng là ứng chứng lấy mọi người suy đoán. Leeds United đội là phải xong đời. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội cũng không có thu hoạch được mấy lần cơ hội tốt. Leeds United đội không so với 2 lạc hậu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người coi là Joa là sẽ làm ra thay người. Điều chỉnh một chút, Lewandowski ra hỏa này là hẳn là ra sân. Nhưng là, Joa cũng không có thay người. Lewandowski vẫn như cũ xuất hiện tại trên sân bóng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là nhao nhao tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trận đấu này, Leeds United đội nhất định phải thua. Mà Tottenham Hotspur fan bóng đá thì là nhao nhao hướng về Joa giơ ngón tay cái lên. Nhao nhao chúc mừng. Trận đấu này Tottenham Hotspur thắng chắc. Chỉ cần có cái này siêu cấp hàng lởm tại. Tottenham Hotspur phòng tuyến liền không cần lo lắng ném cầu. Bởi vì cái này rác rưởi căn bản là uy hiếp không được bọn hắn cầu môn. Lúc này, Tottenham Hotspur người là điên cuồng lăng nhục Lewandowski. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 5, Leeds United đội phát động nhanh chóng tiến công. Vừa đường Gareth Bale trái đổ phải lắc. Sau đó nhanh chóng giết tiến vào Tottenham Hotspur vùng cấm địa. Hấp dẫn phòng thủ về sau đột nhiên đem bóng đá quét ngang trung lộ. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Mắt thấy liền muốn trượt cánh cửa mà qua bay ra vùng cấm địa. Ngay lúc này, trung lộ đột nhiên lóe ra một bóng người đến. Thân thể dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc trượt sẻng quá khứ. Bằng một tiếng, sẻng trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. 1-2, Leeds United đội lật về một cầu. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Hiện trường là lặng ngắt như tờ. Bởi vì, dẫn bóng chính là Lewandowski. Hiện trường tất cả mọi người mộng bức. Lewandowski vậy mà dẫn bóng rồi. Dẫn bóng về sau, Lewandowski thì là không có điên cuồng chúc mừng. Cũng không có điên cuồng phát tiết. Trở về kích những này Tottenham Hotspur fan bóng đá. Hắn là chạy vào cầu môn đem bóng đá ôm ra. Nhanh chóng chạy về giữa trận. Yêu cầu mau chóng lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện trường Tottenham Hotspur người đều là điên rồi. Cái này đáng chết Lewandowski cũng quá coi thường bọn hắn. Thế nhưng là, 5 phút đồng hồ thời điểm, Tottenham Hotspur là bị dọa mộng. Lewandowski tại đại cấm khu tiến đầu nhận được Yaya Toure chuyền bóng về sau. Trực tiếp dẫn cầu quay người. Sau đó một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. Thủ môn Sen Mani là không phản ứng chút nào. Một cước này cầu long trời lở đất. Có thể xưng siêu cấp thế giới dao động. Lewandowski một cước này nổ bắn ra là sắp hiện ra trận tất cả mọi người oanh mộng rơi mất. Này cũng xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả bản trận đấu sướng ngôn viên đều là mộng bức. Không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.